Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 905, Trúc Thọ. Góc truyện audio.com. Một viên vàng mênh mông ngọc phù bỗng nhiên từ hoàng sắc giao long trên thân bay ra, hóa thành một kiện tinh quang lưu chuyển không chừng chiến giáp, bảo vệ hoàng sắc giao long toàn thân. Chiến giáp do vô số mai hoàng sắc ngọc phiến bện mà thành, mỗi một miếng ngọc đều trải rộng phù văn. Khanh. Một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục, huyết sắc trường hồng đánh vào chiến giáp phía trên, một mảng lớn huyết sắc hỏa diễm cấp tốc lan tràn ra. Vương đạo hữu, còn xin ngươi chúc ta một chút sức lực, giúp ta báo diệt tộc mối thù. Ân đức của ngươi, ta đời sau lại báo. Vừa dứt lời, huyết sắc trường hồng bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một vòng đường kính hơn trăm trượng trường huyết sắc kiêu dương, bao lại hoàng sắc giao long. Diệp Lãng một kích không thành, không tiếc tự bộc, hắn thi triển phần huyết nhận, coi như không tự bảo, cũng sẽ bị Hoàng Ngọc Hư giết chết. Vương Thanh Sơn con ngươi co rụt lại, hắn thật sâu bị Diệp Lãng sở tác sở vi rung động. Vì báo diệt tộc mối thù, chịu nhục hơn 200 năm, nhận giặc làm cha, vì đả thương địch thù, không tiếc tự bộc. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lẽo, tay áo lắc một cái, thanh ly kiếm bắn ra, cả người chui vào thanh ly kiếm bên trong, kiếm quang phóng đại, hóa thành một đạo dài hơn 10 trượng màu xanh trường hồng, thẳng đến huyết sắc kiêu dương mà đi, tốc độ rất nhanh, đi chết đi, nếm thử ta diệt tiên phù lợi hại. Huyết sắc kiêu dương bên trong truyền ra Hoàng Ngọc Hư gầm thét. Một đạo linh khí bức người hoàng quang bắn ra, cự hình kiếm quang bỗng nhiên ngừng lại, nhất cái xoay quanh, lấy tốc độ nhanh hơn, dọc theo đường về bay đi. Hoàng quang bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng biến mất, cũng không lâu lắm, huyết sắc kiêu dương biến mất không thấy, Hoàng Ngọc Hư cũng biến mất không thấy, cự hình kiếm quang nhất cái xoay quanh, hướng phía Linh Miết Phường Thị bay đi, tốc độ tương đương nhanh. Hồng Nguyệt Hải Vực, Kim Nhạn Đảo. Kim Nhạn Đảo là nhất cái họ Thẩm gia tộc trụ sở. Thẩm gia tại Hồng Nguyệt Hải Vực xây tộc hơn 700 năm. Thẩm gia cường thịnh nhất thời điểm, có 4 vị kết đan tu sĩ. Đáng tiếc là, Thẩm gia tao ngộ mấy lần đại nạn. Trong tộc kết đan tu sĩ lần lượt chết đi, Thẩm gia cũng liền xuống dốc. Thẩm gia trước mắt có 300 danh tu tiên giả, 9 vị trúc cơ tu sĩ. Tộc trưởng Thẩm Nguyên Phong là trúc cơ 7 tầng. Hôm nay là hắn 100 tuổi đại thọ. Quảng cáo, vì lần này đại thọ, Thẩm gia 1 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị. Phái ra đại lượng tộc nhân đưa thiếp mời. Thuê đầu bếp nổi danh nấu nướng đồ ăn. Mua sắm linh quả linh tử. Một tòa rộng rãi đại sảnh. Xếp đặt buổi tiệc. Thẩm Nguyên Phong ngồi tại chủ trên bàn, ý cười đầy mặt, tân khách ngồi ở chung quanh. Trên bàn trưng bày đại lượng rượu ngon món ngon. Thẩm đạo hữu, chúc mừng a, bộ pháp khí này là Trần Mỗ một chút tấm lòng. Thẩm đạo hữu, chúng ta Lý gia đưa 10 đàn bách hoa say. Thẩm đạo hữu, cái này nhị giai linh cầm chứng tặng cho ngươi làm hạ lễ. Tân khách lần lượt dâng lên quà chúc thọ. Thẩm Nguyên Phong cười nhận lấy tới. Đột nhiên, một tên ngoài 30 nam tử trung niên bước nhanh đến. Tộc trưởng, Ngân Xà Đảo Vương gia phái người tới cho ngài chúc thọ. Là Hoa Nguyệt mời bọn họ chạy tới. Cái gì? Ngân Xà Đảo Vương gia phái người tới chúc thọ. Thẩm Nguyên Phong sắc mặt biến hóa. Nghẹn ngào nói. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Ngân Xà Đảo Vương gia trong khoảng thời gian này liên hợp nhiều cái thế lực, công kích Vân Hải Tông chờ nhiều cái ngạc ngư đảo phụ thuộc thế lực. Vương gia chỗ đến, không ai cản nổi, Kim Nguyệt Tông tông chủ đều bị Bách Linh Tiên Tử Vương Thanh Linh đả thương. Mở ra hộ tông đại trận, toàn diện co vào thế lực. Hoa Nguyệt giải thích Vương gia tu sĩ, mời bọn họ chạy tới uống chén rượu. Bọn hắn hiện tại nhanh đến. Ngài nhìn, Thẩm Nguyên Phong đứng dậy, phân phó nói, theo ta ra ngoài nghênh đón Vương đạo hữu. chúng ta không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Thẩm gia cùng vương gia căn bản không phải nhất cái cấp bậc thế lực. Vương gia trúc cơ tu sĩ nguyện ý đến cho Thẩm Nguyên Phong chúc thọ. Đây là phóng đại mặt mũi sự tình. Thẩm Nguyên Phong cũng không dám lãnh đạm. Một đám tân khách hai mặt nhìn nhau. Đi theo ra ngoài, bảy đạo độn quang xuất hiện ở chân trời. Nhanh chóng hướng phía Kim Nhạn đảo bay tới. Cũng không lâu lắm, bảy đạo độn quang xuất hiện trên bầu trời Kim Nhạn đảo. Bay ở phía trước nhất chính là một đầu toàn thân màu đen khổng tước. Một tên thần sắc băng lãnh lam váy nữ tử ngồi tại màu đen khổng tước trên lưng. Cõng tam khẩu phi kiếm màu xanh lam. Lam váy nữ tử chính là Vương Quý Quân. Được vinh dự cái thứ hai Vương Thanh Sơn. Dưới người nàng linh cầm là ô tước. Ở sau lưng nàng thì là sáu tên trúc cơ tu sĩ ngồi tại linh cầm bên trên. Mỗi một cái linh cầm đều là nhị giai linh cầm. Vương gia thật xa hoa. Trúc cơ tu sĩ dùng nhị giai linh cầm thay đi bổ. Gia tộc bọn ta liền ba con nhị giai linh cầm. Cái kia bỏ được lấy ra thay đi bổ. Đúng đấy. Bọn hắn xuyên hẳn là pháp khí cấp bậc pháp y đi. Một kiện nói ít muốn 7-8-100 khối linh thạch đâu. Tốt một chút pháp y muốn lên ngàn khối linh thạch. Vị kia chính là ô tước tiên tử đi. Nghe nói nàng là vương gia trúc cơ đệ nhất nhân. Liên trảm nhiều vị cùng giai tu sĩ. Nàng cũng không phải vương gia trúc cơ đệ nhất nhân. Nghe nói vương gia có một vị am hiểu điều khiển lôi điện trúc cơ tu sĩ. So ô tước tiên tử lợi hại hơn nhiều. Chúng tân khách xì xào bàn tán. Nhìn về phía Vương Quý Quân đám người ánh mắt tràn ngập hâm mộ và kính nể. Tu tiên giới thực lực vi tôn. Vương Quý Quân trong khoảng thời gian này xuất tẫn danh tiếng. Bởi vì nó linh cầm là ô tước. Nàng được nhất cái ô tước tiên tử ngoại hiệu. Một tên chừng 20 váy xanh thiếu nữ từ linh cầm lên nhảy xuống. Đi đến Thẩm Nguyên Phong trước mặt. Cười nói ra. Tộc trưởng. Vương tỷ tỷ nghe nói người đại thọ. Cố ý đến cho ngài chúc thọ. Vương Quý Quân đi đến Thẩm Nguyên Phong trước mặt, trên mặt lộ ra thành khẩn ý cười, nói ra, Thẩm đạo hữu, biết được hôm nay là ngươi trăm tuổi đại thọ, chúng ta tới lấy một chén rượu nhạt hòa. Một tên vương gia tu sĩ bước nhanh đi lên trước, lấy ra nhất cái hộp gỗ màu xanh, đưa cho Thẩm Nguyên Phong, cười nói ra, Thẩm đạo hữu, chúng ta cũng không có cái gì đồ tốt. Một viên trúc cơ đan. Còn xin ngươi vui vẻ nhận. Thẩm Nguyên Phong trợn mắt hốc mồm. Thẩm gia cùng vương gia luôn luôn không có gì giao tình. Vương gia phái người đến chúc thọ. Đã là cấp thẩm gia mặt mũi. Đưa lên một viên trúc cơ đan chúc thọ lễ. Quá xa hoa đi. Nghe lời này. Cái khác tân khách trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình hâm mộ. Thẩm gia đi đại vận. Vương gia thế mà cầm một viên trúc cơ đan chúc thọ lễ. Tộc trưởng, vương đạo hữu nói chuyện với ngươi đâu. Quảng cáo, váy xanh thiếu nữ giật một chút Thẩm Nguyên Phong quần áo. Nhỏ giọng hô, Thẩm Nguyên Phong lấy lại tinh thần. Thần sắc hết sức kích động, nói lời cảm tạ một tiếng. Nhận lấy trúc cơ đan, đem Vương Quý Quân bọn người mời đi vào. Vương Quý Quân tự nhiên ngồi tại chủ bàn. Cái khác vương gia tu sĩ ngồi tại Thẩm Nguyên Phong phụ cận. Mọi người đầy chén cạn ly. Vương Quý Quân tấp nập hướng Thẩm Nguyên Phong mời rượu. Cái khác vương gia tu sĩ cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Cùng cái khác tân khách hòa mình. Vừa nói vừa cười. Ở chung 10 phần hòa hợp. Một canh giờ sau. Yến hội tán đi. Thẩm Nguyên Phong đem Vương Quý Quân mời đến nhất tòa u tĩnh viện tử. Tự mình pha một bình mùi thơm nức mũi linh trà. Vương tiên tử, đây là chúng ta Thẩm gia đặc thù linh trà Ô Nguyệt linh trà. Ngươi nếm thử, Thẩm Nguyên Phong nhiệt tình nói. Hắn sống 100 tuổi. Tự nhiên minh bạch Vương Quý Quân thượng môn nhất định là có chuyện. Nếu không sẽ không đưa cho hắn một viên trúc cơ đan làm thọ lễ. Vương Quý Quân cũng không khách khí. Nâng chung trà lên uống một ngụm. Mùi vị không tệ. Bất quá so với vương gia chúng ta bách hoa linh trà, vẫn là kém xa. Thẩm Nguyên Phong cười theo, dùng một loại lấy lòng ngữ khí nói ra. Đúng thế, lão phu đã sớm nghe nói qua quý tộc bách hoa linh trà sắc vị đều tốt. Đáng tiếc chưa thể nhấm nháp. Thẩm đạo hữu, các ngươi trong tộc là có một vị gọi Thẩm Nguyên Quang tộc nhân đi. Vương Quý Quân ngữ khí đạm mạc, giống như cười mà không phải cười nói. Thẩm Nguyên Phong trong lòng căng thẳng, điểm thận trọng nói ra. Chính là, hắn là lão phu đường đệ. Không biết hắn chỗ đó đắc tội vương tiên tử. Lão phu lập tức phái người đem hắn gọi tới cho ngươi bồi tội. Nửa năm trước, hắn vì săn giết yêu thú, cùng chúng ta vương gia quan hệ thông gia Tống gia đánh nhau. Giết chết Tống gia mấy luyện khí tu sĩ. Có hay không chuyện này? Nam Hải tu tiên giả phần lớn lấy săn giết yêu thú mà sống. Có đôi khi vì tranh đoạt con mồi, tu tiên giả ra tay đánh nhau là chuyện thường xảy ra. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.